Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, chương 244, hắc hắc hắc. Bởi vì kịch bên trong Hà Nhiên đã có đứa con gái, cho nên Hà Nhiên trang điểm cũng hiển lộ thành thục một chút. Nữ nhi là cái 11 tuổi tiểu ngôi sao nhỏ tuổi, tên là Chu Nguyệt, nhưng mà khoan hãy nói, hành động coi như không tệ. Nàng năm trước còn diễn qua một bộ rất nhận người xem ưa thích tiểu hí cốt chi Kim Lăng Thập Nhị. Sai, bất quá tại bộ phim này bên trong, Hà Nhiên đem nữ nhi tuổi tác định tại đứng ngay bảng như cũ bá chiếm thứ nhất. Bằng hữu vòng Weibo TikTok soát bảo, đây là điển hình siêu hiện tượng cấp kịch truyền hình. Mấy cái diễn viên chính thân giá đều đi theo bộ kịch này nước lên thì thuyền lên. Nhất là Trần Thừa Bình, với tư cách là chịu ưa thích nam chính, cũng thành lập tức nhất chạm tay có thể bỏng, lưu lượng nghệ nhân, một trong. Trọng yếu nhất chính là, hắn thật sự có hành động, có danh tiếng, có lưu lượng. Mấy cái kịch mới đều muốn tìm hắn. Có thể, Hà Nhiên cười gật đầu. Thế nhưng kịch bản nhất định cần vượt qua kiểm tra. Ngàn vạn không muốn loạn tiếp diễn. Ta minh bạch. Khiêu chiến mấy cái kịch bản mới nhìn chung cái này. Trần Thừa Bình cười nói, có cái ta cảm thấy rất dối điện ảnh, mở cho ta 1.800 vạn ta cũng không có đi. Vậy là tốt rồi, nhất định cần nhớ kỹ. Tiền tuy rằng rất tốt, nhưng mà không thể hết thảy đều hướng tiền khán. Ta minh bạch, ân, ta cái này một bên đến cái điện thoại, muộn như vậy nhất định là chị dâu đi. Cái kia Nhiên ca tạm biệt. Trần Thừa Bình trò đùa một tiếng liền chủ động treo. Hắn không đợi Hà Nhiên trả lời. Vạn nhất không phải chị dâu nhiều không được tốt. Xin lỗi, quấy rầy đến ngươi cùng người khác. Đường Vãn Tình cười nói. Giống nhau nữ nhân gặp được loại tình huống này, khẳng định hỏi trước muộn như vậy vừa vặn theo ai gọi điện thoại. Không nghĩ tới ngươi còn trước nói xin lỗi ta. Cho nên đâu này? Đường Vãn Tình cười hắc hắc nói, có phải hay không cảm thấy ta rất săn sóc? Không có, ta cảm thấy ngươi không quan tâm ta. Muộn như vậy, cư nhiên cũng không lo lắng ta chính là không phải cùng nữ nhân khác nói chuyện. Phiếm, Đường Vãn Tình, ngoặc kép, ngươi đại gia, quá song tiêu. Đường Vãn Tình hừ khẽ một tiếng, ta nếu như ép hỏi người kia là ai? Ngươi lại có thể nói ta cư nhiên không tin ngươi. Hừ, người kia rốt cuộc là ai? Lập tức bàn giao. Trần Thừa Bình, Hà Nhiên cười ứng một tiếng, liền đổi lại nghiêm chỉnh chủ đề. Cái kia áp làm được thế nào? Đã khảo thí mấy ngày? Đường Vãn Tình nói, lập tức liền có thể xin Android cùng iOS ứng dụng chứng thực. Có thể nói với ta một tiếng. Nó tên gọi là gì đâu này? Liền gọi, Hằng Tinh, đi. Tốt đi, Đường Vãn Tình cười khanh khách một tiếng. Hai ngày nữa ta đi tham ban. Bởi vì, cái gì? Bởi vì ta nghĩ, bị lão công hung hăng hắc hắc hắc. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, vài ngày sau ban đêm, Đường Vãn Tình quả thật bị hung hăng mà hắc hắc hai lần. Trợn mắt nhìn thẳng, cùng lúc đó, Hằng Tinh app cũng thông qua iOS cùng Android thị trường xét duyệt. Có thể chính thức download sử dụng. Hà Nhiên đầu tiên download, giới diện xác thực phi thường sạch sẽ ngắn gọn, liền là một cái thuần túy mua sắm phiếu dùng app. Bất quá tài khoản chỉ có thể sử dụng điện thoại di động của mình số đăng ký, còn không có cùng cái khác tài khoản liên hệ. Hiện tại app đã phóng ra 1.000 tấm vé, bất quá khẳng định còn không người mua. Hà Nhiên thử trước đặt một chương, đưa vào chứng minh nhân dân, WeChat thanh toán bảo vệ nhất định là cũng có thể dùng. Tốc độ vẫn rất trôi chảy, bất quá cái này cũng là bởi vì chỉ có hắn một người duyên cớ. Nếu như nhân số quá nhiều, cái này tiểu server có thể sẽ chịu không được. Cho nên hiện tại đợt thứ nhất chỉ thả 1.000 tấm vé. Để tránh áp tan vỡ, ngươi đặt phiếu nha. Bên cạnh Đường Vãn Tình cười một tiếng. Điện thoại di động của nàng thượng đăng nhập app hậu trường. Có thể thấy được ra phiếu tin tức. Trước thử một chút a. Cảm giác coi như cũng được. Vậy thì nhanh chóng tuyên truyền đi. Khẳng định sớm làm không đồng nhất tối. Hà Nhiên liền dây cót Weibo. Tổ chim buổi hòa nhạc hiện tại chính thức mở hòm phiếu. Bất quá yêu cầu mọi người download một cái hàng tinh app. Đây là ta cùng Vãn Tình làm. Có thể yên tâm sử dụng. Nếu như phát hiện không có phiếu. Không phải sợ. Bởi vì app quá nhỏ. Lo lắng mọi người cùng nhau xông lên nó sẽ chịu không được. Sau đó còn sẽ có phiếu phóng ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.